miệng vết thương vẫn còn rất bẩn. Kỳ Vân Thư nói, vết thương này là bị vụn gỗ cắt phải khi ngươi đang di chuyển những cây dương đó. Đó không phải là một câu nghi vấn, mà là khẳng định. Tiểu nhị lập tức rút tay về. Ta, hắn ta ấp úng, ánh mắt mơ hồ. Kỳ Vân Thư cười cười, ngươi không cần rào biện, lời ta đã nói ra, tất nhiên cũng có thể lấy ra được chứng cứ. Nói xong, nàng đi đến một cây dương bên cạnh, chỉ vào một chỗ phía trên. Phía trên cây dương này có dấu vết của máu, nguyên nhân rất đơn giản, chính là khi ngươi nhấc một cây dương trong đó lên, bởi vì bàn tay bị chảy xước, máu trên miệng vết thương dính vào đáy dương. Vì lòng bàn tay đau đớn, ngươi đã đặt cây dương đó lên trên cây dương này. Hai cây dương chồng lên nhau, vị trí dính máu ở đáy dương kia vừa lúc đè lên chỗ này. Vì thế, nó mới để lại vết máu này, rất mờ. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản sẽ không nhận ra. Nàng nói giống như mình đã tận mắt nhìn thấy. Sau khi bầu gánh sau nghe thấy như vậy, cuối cùng cũng hiểu ra. Vì thế, ông ta xông lên túm chặt cổ áo của tiểu nhị, chất vấn. Tên trộm nhà ngươi, hiện tại ta phải kéo ngươi đi gặp quan. Đi, nói xong, ông ta túm chặt hắn ta, định đi gặp quan. Nhưng ông ta đã bị Cảnh Dung người vẫn luôn đứng xem, cản lại. Hắn lạnh lùng nói một câu, lão bầu gánh không muốn lấy lại dương. Bầu gánh sửng sốt, đương nhiên muốn, bàn tay túm cổ áo người nọ dùng sức hơn một chút. Người mau giao dương ra đây cho ta. Ta không lấy. Tiểu nhị dùng mình giống lên một tiếng, sau đó đẩy lão bầu gánh ra, chạy tới bên cạnh Tam Nương, nhìn nàng ta cầu cứu. Tam Nương, ta thật sự không lấy. Hắn ta trông rất vô tội, tận đáy lòng Tam Nương cũng biết rõ, trong lòng nàng ta đoán rằng, nhất định bọn họ đã âm thầm động thủ sau lưng mình. Vì thế, nàng ta không thể mặc kệ. Tam Nương chắn phía trước, nói với Kỳ Vân Thư, công tử, bắt trộm không thể nói không, những lời ngài nói, căn bản không chứng minh được điều gì. Kỳ Vân Thư không buồn bực, cũng không vội vàng, nàng cực kỳ bình tĩnh, tự tin, nhưng mấy người trong gánh hát lại không tốt tính như vậy. Chính các ngươi đã trộm đồ, nếu như vẫn không giao ra, chúng ta hiện tại sẽ đi báo quan. Đúng vậy, hiện tại sẽ đi báo quan, các ngươi chính là một hắc điếm. Hắc điếm, chuyện xuyên nhanh, hai bên bắt đầu cãi vã, Tam Nương đã quen với cảnh này. Vì thế, nàng ta cao giọng hét lớn, ồn ào gì vậy, đây là địa bàn của Đỗ Tam Nương ta, nếu ai dám gây chuyện, ta sẽ không tha cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói các ngươi báo quan, Thiên Hoàng lão tử tới đây, Đỗ Tam Nương ta cũng không sợ. Nàng ta tràn đầy khí thế, thật sự có thể trấn áp đám đông. Người gánh hát cũng sững người đứng tại chỗ, không dám hé răng. Tam Nương trầm mặt xuống, nói với Kỳ Vân Thư, lợn chết không sợ nước sôi, nếu ngươi có thể tìm ra mấy cái dương kia, Đỗ Tam Nương ta đảm bảo, đồ trong ba cái dương kia giá trị bao nhiêu, ta sẽ bồi thường gấp đôi bạc. Nhưng nếu các ngươi không thể đưa ra chứng cứ, cũng không thể tìm thấy ba cái dương kia, vậy các ngươi gây chuyện ở chỗ Đỗ Tam Nương ta cũng sẽ không dễ dàng thả các ngươi đi. Những lời này vừa nói xong, người gánh hát liền lúng túng. Cách chương.